Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462. Những kia năm La Vong Phàm từng làm sự tình. La Quyền tiếng nói im bặt đi, dùng mang theo vài phần ánh mắt kinh ngạc nhìn La Tổ Càn. La Quyền cảm giác được La Tổ Càn bất mãn, lập tức giải thích nói, những thứ này đều là Tam Lão Gia tự thuật, đều là Tam Lão Gia tận mắt nhìn thấy. Tự mình trải qua, La Tổ Hợi cũng là cười lạnh. Cho nên, ba, ngươi liền chuẩn bị đem nhỏ và dài gả cho cái này cái gọi là Thần Long Đại Nhân. Đối với La Quyền nói những câu nói này, La Tổ Hợi không một chút nào tin tưởng. Bởi vì, những chuyện này thật sự quá huyền huyễn. Chủ yếu nhất chính là, La Gia mặc dù là Hương Giang Đại Phú Hào, thế nhưng, hầu như chưa có tiếp xúc qua cái gì võ đạo thế gia. Với cái thế giới này không phải hiểu rất rõ. La Vong Phàm mỗi lần tới Hương Giang, đối với nội địa La Gia sự tình cũng rất ít nói. Chính là nói, cũng chỉ là cho La Hữu Minh nói một chút, mà mỗi lần một Hương Giang La Gia đụng tới phiền phức, đều là La Vong Phàm lén lút giải quyết. Vì lẽ đó, La Tổ Càn, La Tổ Hợi cái vốn không biết ở những người khác trong mắt. Hương Giang La Gia là có chỗ dựa. Cái vốn không biết, ở trong mắt người khác, Hương Giang La Gia sau lưng là có nội địa võ đạo gia tộc chỗ dựa. Hương Giang La Gia sau lưng có một tam hoa cảnh giới cao thủ chỗ dựa. Dù sao, nếu như sau lưng không có võ đạo gia tộc chỗ dựa, không có cảnh giới cao võ giả, đơn thuần có tiền, sẽ rất nhanh bị người khác chiếm đoạt. La Vong Phàm thở dài. Trước đây, hắn thế Hương Giang La Gia ra mặt, đều làm được thập phần bí ẩn, chính là La Hữu Minh cũng không có nói cho, không nghĩ tới nuôi thành Hương Giang La Gia tử tôn, ngạo mạn tự đại tính cách, những người này đắc tội hắn ngược lại cũng không đáng kể, dù sao đều là thân thích, còn đều là hắn vãn bối, hắn sẽ không với bọn hắn tính toán. Thế nhưng thái độ như vậy ngữ khí sẽ đắc tội Thần Long Đại Nhân. La Vong Phàm mở miệng, Tổ Càn, Tổ Hợi, phía trên thế giới này, có rất nhiều các ngươi không biết sự tình, không biết, liền không muốn ăn nói ba hoa, đại nhân không là các ngươi có thể vọng nghị. La Túc Dự nói rằng, Tam Gia Gia, ngài lớn tuổi, không nhìn rõ người, có thể bị người lừa cũng không nhất định đây. Nghe xong La Túc Dự, La Vong Phàm nhất thời dâng lên một cơn lửa giận, hỗn tiểu tử. Không biết cũng đừng nói. La Vong Phàm nói rằng. La Túc Dự cũng là tức giận. Một cả ngày đến từ nhà hỗn ăn hỗn cùng thân thích. Lại dám như vậy chỉ trích chính mình. Thật là to gan. La Hữu Minh nói rằng. Túc Dự, đừng nói lung tung. Nếu như các ngươi ai trêu chọc Thần Long Đại Nhân không thích, ta liền đem ai trục xuất gia tộc. Tuyệt đối không có hai lời. Nghe xong La Hữu Minh, La Túc Dự câm miệng. Nhưng nhìn dáng vẻ, nội tâm vẫn là không phục. La Vong Phàm nhìn La Tổ Càn. La Tổ Hợi, nói chuyện, 10 năm trước, các ngươi vì đồng thời thổ địa cùng Cửu Long giúp phát sinh tranh chấp. Đúng không? La Tổ Càn, La Tổ Hợi nghi hoặc, thế nhưng đều gật gật đầu. La Tổ Càn nói chuyện, là có chuyện này, Cửu Long giúp thực lực mạnh mẽ. Vốn là ta đều quyết định nhường ra mảnh đất này. Sau đó không biết làm sao, liền rồng giúp thoái nhượng. La Vong Phàm ngạo nghễ nói rằng, bởi vì một mình ta đi tới Cửu Long giúp, một mình đấu bọn họ năm tiên thiên cảnh giới trưởng lão. Sau đó nói cho bọn họ Hương Giang La Gia là ta che chở. Bọn họ nhiếp cho ta tam hoa cảnh giới thực lực. Sau đó thoái nhượng, La Tổ Càn, La Tổ Hợi đều trợn to hai mắt. Bọn họ thoáng có chút không tin. Thế nhưng từ tình huống lúc đó xem ra, chính mình ba lời của Gia Gia, độ tin cậy vẫn còn rất cao. La Túc Tần đều vui khôn tả, nguyên lai chính mình Tam Gia Gia chính là cao thủ đây. Thực sự là đáng tiếc, khi còn bé không có cố gắng lấy lòng Tam Gia Gia. Nhường hắn cho mình dạy trên hai chiêu. La Vong Phàm tiếp tục nói rằng, 7 năm trước, các ngươi bởi vì mở đại lý đắc tội rồi Khổng Gia. Người nhà họ Khổng thả ra nói muốn triệt để chen đổ Hương Giang La Gia. Sau đó lặng yên không một tiếng động. Trầm mặc, có đúng hay không? La Tổ Can, La Tổ Hợi, đối diện một chút, gật gật đầu. La Vong Phàm nói rằng, bởi vì ta độc thân xông vào Khổng gia, cùng Khổng gia tam hoa đoá cảnh giới lão tổ tông đấu hai canh giờ. Bất phân cao thấp, ta thả nói, nếu như Khổng gia muốn chen đổ các ngươi Hương Giang La gia, ta nhất định sẽ giết tới Khổng gia, đến cái cá chết lưới rách. La Hữu Minh ở một bên, con mắt đều ướt át, hắn chính là cảm giác mình người đường đệ này, vì là La gia làm rất nhiều việc, thế nhưng cụ thể, hắn đều cũng không rõ ràng. Có lúc, hắn còn âm thầm cho rằng là chính mình phong thủy được. Gặp phải sự tình luôn có thể hóa giải đây. Bây giờ mới biết, hóa ra là cái này ba đường đệ ra tay duyên cớ. La Vong Phàm đón lấy nói rằng, còn có 6 năm trước, nội địa một cái gia tộc, đem chuyện làm ăn làm được Hương Giang, cướp La gia chuyện làm ăn. Bọn họ có tài chính, có thực lực, có bối cảnh. Lúc đó La gia suýt chút nữa bị bọn họ chen đổ. Sau đó, bọn họ lui ra Hương Giang. Có đúng hay không? La Tổ Can, La Tổ Hợi khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Đều gật gật đầu. La Tổ Hợi nói rằng, là, ta còn nhớ cái kia gia tộc là cái gì kinh thành Trần gia. La Vong Phàm ngạo nghễ nói rằng, ta lúc đó giết tới Trần gia kinh thành nhà cũ. Giết hai người bọn họ tiên thiên cảnh giới trưởng lão, còn lưu lại lời, muốn bọn họ kết thúc Hương Giang chuyện làm ăn. Không phải vậy, ta đánh không lại bọn hắn trúc cơ kỳ trưởng lão, thế nhưng ta có thể đem bọn họ nhà, trừ trúc cơ kỳ trưởng lão bên ngoài người đều giết chết. Sau đó, bọn họ lui ra Hương Giang. Nghe xong La Vong Phàm, La Hữu Minh bọn người kinh ngạc đến ngây người. Đúng, 6 năm trước lần kia nguy cơ, hết thảy Hương Giang người nhà họ La đều lấy vì bọn họ chi không chịu đựng nổi đây. Ai nghĩ đến, sau đó xoay chuyển tình thế, Trần gia dĩ nhiên kết thúc ở Hương Giang hết thảy chuyện làm ăn. Sau đó La thị vượt qua đến rồi. Còn có 5 năm trước, có phong thủy thuật sĩ ở xấu La gia phong thủy, cũng là ta ra tay giải quyết. Chấm ngoặc kép, còn có 5 năm trước, một quật khởi tiểu bang phái uy hiếp La gia, ta đem bọn họ toàn bộ bang phái đều diệt. Chấm ngoặc kép, còn có 3 năm trước, Trương gia muốn chiếm La gia tiện nghi, há mồm chờ sung dụng, cũng là ta giải quyết. Chấm ngoặc kép, còn có 2 năm trước. Chấm ngoặc kép, còn có 1 năm trước. Chấm ngoặc kép, còn có 6 tháng trước. Chấm ngoặc kép. Nghe xong La Vong Phàm tự thuật, La Tổ Can, La Tổ Hợi cũng là bừng tỉnh, mỗi lần La gia đụng tới cái gì nguy cơ, đều là có thể xoay chuyển tình thế. Bọn họ cũng cùng La Hữu Minh cho rằng là La gia được trời cao che chở. Bây giờ mới biết, hóa ra là cái này đến từ nội địa. Không một chút nào bắt mắt, bọn họ vẫn cũng không lọt mắt Tam gia gia ở sau lưng giải quyết. La Hữu Minh nói chuyện, Túc Dự, Túc Tề, Túc Tần, ba người các ngươi, đại biểu ta, đại biểu các ngươi phụ thân, cho Tam gia gia dập đầu. Chúng ta Hương Giang La gia nợ các ngươi Tam gia gia quá nhiều. Ba người cũng là đáp lại. La Túc Dự hiện tại cũng là rõ ràng, nếu như không có cái này Tam gia gia, chính mình căn bản không thể tiếp tục chống đỡ. Gia gia của chính mình cũng sẽ không trở thành Hương Giang thủ phủ. Ba người đứng dựng đứng lên, đi tới La Vong Phàm trước mặt, liền quy củ quỳ xuống, cho La Vong Phàm dập đầu 3 cái. Chờ bọn họ đứng dậy, La Vong Phàm lại nói, ta lớn tuổi như vậy, làm sao biết, lại có lý do gì bắt nạt lừa các ngươi đây? Ta có điều tam hoa cảnh giới mà thôi, đại nhân nhưng là trúc cơ kỳ cao thủ, cái này cũng chưa tính, đại nhân thân phận cao quý, huyết thống cao quý, nội địa bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu người muốn dựa vào đại nhân mà không được phương pháp. Các ngươi Hương Giang La gia có thể phụng dưỡng đại nhân là cỡ nào quý giá, cỡ nào vinh quang sự tình, các ngươi cũng không biết sao? Tổ Can, Tổ Hợi, hai người các ngươi cho đại nhân chịu nhận lỗi, dập đầu nhận sai. Đúng, liền hiện tại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.